Ngược về thời Minh.ch ương 114 phần 1 đại gian như trung, bố láo. Tên tiểu nhân này rõ ràng không muốn bỏ qua cho Vương Cảnh Long. Không ngờ y lại giả vờ bằng lòng, cố ý giết người, thật quá nham hiểm. Hàn Văn cười gượng một tiếng, dùng những chữ khi nãy Dương Thủ Tùy đã viết cho mình đáp lại, chuyện trong phòng kín, không có chứng cứ. Quyển 3, vừa lên ngôi báo. Chương 114, đại gian như trung, phần 1. Hai nha dịch chờ ngoài phòng giam đang rỗi hơi cãi vã, bỗng nghe trong phòng có tiếng thét, không khỏi giật mình hốt hoảng, ba chân bốn cẳng đạp tung cửa phòng nhìn vào. Chỉ thấy hai chiếc ghế đổ sang một bên, tên tù nhân nọ đã thoát khỏi dây trói, đẩy Dương đại nhân ngã xuống đất. Hai người bọn họ vội lao tới bẻ quặt tay Vương Cảnh Long lại, phát hiện thân thể hắn đã mềm nhũn không còn chút sức lực, Dương lăn ở bên dưới dính đầy máu tươi, cũng không biết bị thương chỗ nào, không khỏi sợ run ra đấy. Dương Lăng hổn hển nói. Mau kéo hắn ra, tên này bị điên rồi, vùng khỏi dây thừng rồi nhảy bổ tới, cướp lấy bội kiếm của bản quan, suýt nữa đã giết chết ta rồi. Hai tên gác ngục thấy Dương đại nhân vẫn có thể nói được, lúc này mới yên lòng, vội lật xác Vương Cảnh Long qua một bên, vừa lật đật dìu y dậy, vừa quay ra bên ngoài la lớn. Người đâu mau lên, tù nhân thoát trói, hành thích Dương đại nhân rồi. Trên công đường, các vị đại nhân cao tuổi đang sốt ruột chờ đợi. Đám người Dương Phương, Vương Ngao vốn đã rất có thành kiến với Dương Lăng, nghe lời nói một phía của Vương Bình, chỉ nghĩ Dương Lăng mượn việc công để trả thù riêng, muốn lợi dụng cơ hội xây Thái Lăng để hành hạ Vương Cảnh Long, đó là chuyện thường thấy trên quan trường, cho nên hoàn toàn tin tưởng. Vương Cảnh Long không thể cầu cứu, chỉ có thể vượt ngục vào kinh tố cáo để cứu sống chính mình, cũng thật sự đáng thương. Bọn họ nhất thời động lòng thương xót, chỉ sợ Dương Lăng lợi dụng quyền thế áp bức ngự sử Tuần Thành dùng hình phạt đánh chết Vương Cảnh Long, cho nên vội vã chạy lại. Không ngờ đến nơi này lại thấy Vương Cảnh Long thuê kẻ ác để báo thù, Dương Lăng nhân chứng vật chứng đều có, tức thì ngẩn người. May mà những lời thấu tình đạt lý của Lý Đông Dương đã lay động được Dương Lăng. Chỉ cần y không truy cứu, với ảnh hưởng của mọi người, Hoàng thượng nhất định sẽ không dám tăng thêm tội danh cho Vương Cảnh Long, cũng coi như có thể ăn nói với bạn cũ. Lưu Kiện nhấp ngụm trà, do dự quay sang Lý Đông Dương hỏi. Tân Chi, một, ông nghĩ Dương Lăng có chịu mắt nhắm mắt mở cho qua không? Lý Đông Dương vuốt râu cười đáp. Đại nhân yên tâm, Dương Lăng tuyệt không phải là loại người lòng dạ độc ác, y sẽ không làm chuyện đuổi tận giết tuyệt đâu. Huống hồ Tam Công Lục Bộ cầu xin cho phạm nhân, ngay cả Hoàng thượng cũng phải nể mặt mấy phần, huống gì Dương Lăng tuy là khổ chủ, nhưng trên thực tế chưa bị tổn hại gì. Vương Ngao lạnh lùng, hừ một tiếng, tức tối nói. Mặt mũi y thật không nhỏ, vào kinh chưa được một năm, mỗi tháng đều phải gây ra một ít chuyện. Nhắc đến vụ án Đế Lăng, Vương Thượng Thư chỉ là bị kẻ khác lừa dối, mới tán thành yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc Dương Lăng, cùng lắm phạt lương bổng nửa năm cũng đã đủ rồi, giờ lại bị đuổi đến Kim Lăng. Vương Cảnh Long trong lúc hồ đồ, vì muốn giải vây cho phụ thân nên mới tố cáo y ép mua kỹ nữ làm thiếp, theo luật Đại Minh. Luận tội phản tọa, cho dù tội tăng thêm 3 bậc, hình phạt cao nhất cũng chẳng qua là đánh 100 gậy, đi đầy 3.000 dặm. Hơn nữa hắn đã bị tước đi công danh, cũng có thể đền tội rồi. Không may hắn lại xui xẻo gặp phải Hoàng thượng đích thân nghe xử, làm thân khâm phạm thật đúng là oan uổng. Nếu mấy lão già chúng ta ngay cả một thế điệt, hai, cũng cứu không nổi, chuyện hôm nay để truyền ra ngoài thì thật đúng là mất hết thể diện. Thượng thư Bộ Lễ Vương Hoa cười ghẹo. Từ khi Đại Minh dựng nước đến nay, khâm phạm không phải là quan lại được Tam Công Lục Bộ cùng lúc ra mặt xin tha, ngoại trừ Thẩm Vạn Tam, ba, thời Hồng Vũ ra, đại khái cũng chỉ có một mình Vương Cảnh Long. Không lẽ mặt mũi Dương Lăng còn lớn hơn cả Hoàng đế Thái Tổ sao? Nghe ông ta nói như vậy, thần sắc trên mặt mọi người lập tức hòa hoãn trở lại. Nói vậy cũng đúng, Thẩm Vạn Tam nhiều lần trái ý quân vương, cuối cùng Hoàng đế Hồng Vũ không phải vẫn phải nể mặt quần thần. Thu hồi thánh chỉ, sửa tội chết thành đi đầy đó sao? Hôm nay quan viên ngồi trên công đường đây có ai mà phẩm hàm không cao hơn Dương Lăng chứ? Chẳng qua chỉ là muốn y nể mặt bỏ qua, tránh đẩy Vương Cảnh Long vào chỗ chết, y dám khăng khăng làm theo ý mình à? Thượng thư Bộ Hộ Hàn Văn quét mắt nhìn mọi người một cái, thấy mấy người Dương Phương, Vương Ngao mặt mày kiêu ngạo đắc chí, không khỏi thầm lắc đầu. Với thể diện của bọn họ, lão đúng là không tin Dương Lăng dám làm gì Vương Cảnh Long, lão chỉ lo Vương Quỳnh nóng lòng thương con, bất chấp vương pháp,